pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, tay 12. Lâm Tịch nguyên bản tính toán là ở đại di mụ đến phòng phía trước hồi một lần ra. Chính là trong phòng ngủ cất giấu một cái phun tin tử rắn độc. Mà nàng lại không thể đối bất luận kẻ nào giảng. Liền sợ chính mình chân trước vừa ly khai trường học, trong phòng ngủ sau lưng liền có chuyện. Đừng nói trong ký túc xá cùng nàng quan hệ giống nhau những cái đó đồng học. Chính là đã bị hại quá một lần Hàn Như cùng Lâm Nhã Trác. Lâm Tịch cũng không dám dễ dàng đối với các nàng nói ra chân tướng. Người khác đều là thật thật tại tại mười mấy tuổi tiểu cô nương. Chính là nàng cùng Đàm Nhạc hai cái. Đó là soát lục sơn lão dưa chuột, có điểm khác thường gió thổi cỏ lay. Lập tức là có thể phát hiện, mấy sự không mật tắc thành hại. Lâm Tịch có nắm chắc nếu là đem những việc này cùng Hàn Như. Lâm Nhã Trác nói, các nàng hai cái khẳng định là sẽ lựa chọn tin tưởng chính mình. Nhưng là, hai cái tiểu cô nương không phải diễn viên, càng không phải trọng sinh mà hồi người. Một khi lộ ra một chút sơ hở, lấy Đàm Nhạc tiểu tâm cẩn thận thêm âm ngoan độc ác. Rất có thể khiến cho nàng cảnh giác, chó cùng rứt dậu dưới ai biết nàng sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Cho nên Lâm Tịch đành phải ngồi xổm trong trường học thủ. Mất công lần trước về nhà cùng người trong nhà ở chung tương đối hòa hợp. Muốn cùng thôn người tiện thể nhắn nói không trở về nhà cũng không khiến cho người trong nhà hoài. Nghi, bằng không Lưu Thúy Vân mới vừa thiêu diêm đậu đậu ca từ vờ. Nàng liền bắt đầu không trở về nhà. Đó chính là nói rõ ở cùng chính mình lão mẹ sinh khí đâu. Phòng ngủ là tuyệt đối không thể rời đi. Liền tính là Đàm Nhạc về nhà, Lâm Tịch cũng chưa dám trở về. Không cần quên, Trương Tú Lệ tử vong lần đó. Đàm Nhạc liền không ở hiện trường. Nàng chỉ là lưu lại bốn bình tiêu chảy, bài nước có ga cho các nàng. Hiện tại Lâm Tịch đều mau thành đi tiểu đêm tiểu hộ sĩ. Ai nửa đêm thượng WC nàng đều đi theo. Khổ bức a, này nước đóng thành băng ngày mùa đông. Phàm là vượt qua ổ chăn bên ngoài địa phương đều kêu phương xa. Lão tử cũng không nghĩ đi. Nề hà tiểu nhiều tiểu gấp, ở Hàn Như lúc sau. Mỗi khi có nữ sinh đại di mụ tới, muốn đi tiểu đêm đơn độc đi WC khi, Lâm Tịch tổng hội gãi đúng chỗ ngứa cũng phải đi WC. Cảm giác hiện giờ Đàm Nhạc nhìn chính mình ánh mắt đều giống như một phen đem tiểu đao tử. Đương nhiên chỉ là trộm, chỉ cần Lâm Tịch nhìn lại, tổng có thể thấy nàng vẻ mặt hào tỉ tỉ ôn nhu ý cười. Có đôi khi Lâm Tịch cảm thấy thực buồn cười. Các nàng hai cái hiện tại là ai đều không thể nề hà được ai. Nhưng là ở trong lòng lại ai đều muốn giết chết ai. Có thể thấy được mặt còn muốn nói cười yên yến. Này tình hình nhưng thật ra pha giống cung đấu tiểu thuyết bên trong những cái đó các phi tần. Ở không có nắm chắc một kích phải giết phía trước, đều ở hoàn mỹ duy trì lẫn nhau plastic hoa tỉ muội tình. Lâm Tịch nhưng thật ra có thể lặng yên không một tiếng động đem Đàm Nhạc giết chết. Nhưng là gần nhất Đàm Nhạc dễ dàng sẽ không rời đi trường học. Dễ dàng ra tay sợ sẽ lưu lại cái gì sơ hở cấp ủy thác người rước lấy phiền toái. Thứ hai giết chết Đàm Nhạc chưa chừng cái kia vẫn luôn chưa từng lộ diện đồ vật sẽ lại bồi dưỡng ra. Cái Trương Nhạc, Lý Nhạc, kia Lâm Tịch công tác khó khăn lại sẽ vô cớ gia tăng. Lâm Tịch thừa dịp Đàm Nhạc không chú ý thời điểm, cấp lớp bên cạnh cùng thôn Tào Tiểu Anh một chương tờ giấy. Muốn nàng cần phải giao cho chính mình ca ca, Lâm Tịch thật sự là không nghĩ tới. Nàng cư nhiên muốn lợi dụng thân thể này đại di mụ tới hành động lớn văn chương. Tại đây hai cái vị diện, nàng đều cùng đại di mụ kết hạ gắn bó keo sơn. Vì càng tốt hấp dẫn hỏa lực, quên mình vì người Lâm Tịch đồng học còn gióng trống khua chiêng báo danh tham gia sở trường đặc biệt ban khảo thí, dù sao báo danh người rất nhiều, không kém nàng một cái. Chờ đến trường học bắt đầu sang chọn thời điểm, nàng lại nói lão mẹ không chuẩn nàng tham gia sở trường đặc biệt ban liền vạn sự đại cát. Quả nhiên, ở biết được Lâm Tịch đã báo danh tham tuyển sở trường đặc biệt ban danh ngạch thời điểm, Đàm Nhạc nhìn ánh mắt của nàng lại âm lãnh vài phần. Lâm Tịch cảm thấy Đàm Nhạc đối Sở Trường đặc biệt ban chấp niệm như thế sâu. Tất nhiên là đời trước nàng không có thể bắt được danh ngạch không nói. Chuyện này khẳng định cũng là nàng nhân sinh bi kịch một cái đạo hòa tác. Nếu không nói, nếu là may mắn trọng sinh, có thể trước biết rất nhiều đồ vật, liền tính không thể tới cái nữ xứng đại nghịch tập, treo lên đánh nam nữ chủ, ít nhất đem chính mình cuộc sống gia đình quá đến không cần giống đời trước như vậy thê thảm. Lấy Đàm Nhạc hiện giờ tâm cơ cùng mưu tính hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Người này cấp Lâm Tịch cảm giác rất có điểm giống Chu Hiểu Đường cái kia cấp bậc. Đều là bất động thanh sắc, động động đầu óc là có thể đem người hố ra tường tới. Sở bất đồng chính là một cái lòng mang thiện niệm có hạn cuối. Mà một cái khác dùng bất cứ thủ đoạn nào thôi. Buổi tối, đánh xong nước ấm, Lâm Tịch đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ngủ, lúc này là trong phòng ngủ nhất náo nhiệt. Có người hi hi ha ha nói một ngày tới phát sinh ở chính mình lớp sự tình. Có người xúc trong ổ chăn phủng bổn mỗ giao nãi nãi ngôn tình tiểu thuyết. Xem đến hai mắt đẫm lệ. Còn có người nhỏ giọng thảo luận chính mình thích minh tinh lại diễn cái gì kịch tập. Sướng cái gì ca khúc. Đàm Nhạc lặng yên không một tiếng động đi đến Lâm Tịch bên người. Dùng một loại thập phần nhiệt tâm ngữ khi nói. Đậu đậu, ngươi đường đường đại học tập ủy viên, như thế nào cũng báo Sở Trường đặc biệt ban A, ta thích ca hát A, lại nói, Ôn lão sư cũng chưa nói không chuẩn thành tích cao báo danh A. Lâm Tịch thiên chân chớp chớp mắt, nhưng mẹ ngươi không phải không thích ngươi truy tinh ca hát gì đó sao? Đàm Nhạc chưa từ bỏ ý định, Lâm Tịch cười, mẹ ngươi không phải cũng không thích ngươi niệm thư sao? Đàm Nhạc nghẹn lời, chính là thích ngươi không quen nhìn ta, rồi lại không thể không cùng ta cùng nhau xây dựng Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa bộ dáng. Đừng tưởng rằng nông dân giản dị liền không bát quái. Trên thực tế, ở nông thôn cơ hồ muốn có được điểm tiểu riêng tư thật sự là kiện thực chuyện khó khăn. Ở tại thành thị bê tông cốt thép rừng cây, người cùng người chi gian quan hệ thực đạm mạc, có người lầu trên lầu dưới ở mười mấy năm. Thậm chí liền lời nói cũng chưa nói qua, mà nông thôn liền không giống nhau. Đường ruộng giao thông, gà chó tương nghe, hơn nữa nghiệp dư sinh hoạt thiếu thốn. Xả lão bà lưỡi cơ hồ đã không còn là phụ nữ nhóm độc quyền. Bởi vậy nhà ai có cái dám đại điểm sự không hai ngày liền gào đến mọi người đều biết. Lâm Tịch tại hoài nghi Đàm Nhạc thời điểm, cũng đã nghe được Đàm Nhạc ra rất nhiều chuyện. Tỷ như nàng cơ hồ này đây chết đấu tranh mới bắt được đọc sơ chung cơ hội. Lại cùng trong nhà cha mẹ lập hạ quân lệnh trạng, chỉ cần thi không đậu trọng điểm cao trung, nàng liền đáp ứng cha mẹ yêu cầu gả cho hương lớn lên cái kia có bạo lực khuynh hướng ngốc nhi tử. Lúc này mới được đến dừng chân tư cách, tốt xấu có điểm thở dốc không gian, nề hà Đàm Nhạc IQ đích xác đủ, nhưng chỉ số thông minh lại nhu cầu cấp bách nạp phí. Liền tính nàng lại đọc chết thư, chết đọc sách, đem chính mình mệt mỏi thất điên bát đảo, thành tích vẫn như cũ chỉ ở lớp miễn cưỡng bài trung du. Như vậy thành tích đừng nói thượng trọng điểm, phổ cao đều quá sức, cho nên nàng lão nương khoảng thời gian trước còn đã tới trường học một lần. Tưởng khuyên Đàm Nhạc thôi học, dù sao trọng điểm khẳng định vô vọng, còn không bằng đem lãng phí tiền tiết kiệm xuống dưới cấp đệ đệ Đàm Hoan giao học phí cùng dừng. Chân phí, kết quả lại không biết như thế nào lại bị Đàm Nhạc cấp khuyên đi trở về. Hiện giờ, Đàm Nhạc cũng cùng Lâm Tịch giống nhau, dứt khoát không trở về nhà, ngủ phía trước, Lâm Tịch cố ý ôm bụng nói, ai u, ta bụng đau quá a. Vốn dĩ đã nằm xuống mơ màng sắp ngủ Lâm Nhã chắc một lăn long lóc từ ổ chăn ngồi dậy. Quan tâm hỏi, đậu đậu tỷ, ngươi sao? Lâm Tịch nhíu lại mày nói. Không biết a, chính là trong bụng giống có dao nhỏ ở rào giống nhau đau, sau đó lại ai u kêu đau. Triệu Đông Mai từ ổ chăn ngẩng đầu nói, có phải hay không chân cảm lạnh? Ta chân chợt lạnh bụng khẳng định sẽ đau trong lúc nhất thời nguyên bản an tĩnh trong phòng ngủ. Mồm năm miệng mười, nhìn ra được, Lâm Tịch nhân tế quan hệ còn tính không tồi. Đậu đậu, ngươi nên không phải là, cũng tới cái kia đi. Hàn Như nói, hết chương.